Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chỉ còn lại có hắn một cái rồi. Những chú khí thần điện này các trưởng lão, ngược lại là biết Mạnh Càn Khôn trước đó ngay tại nghiên cứu cái này thần kỳ vũ khí. Nhưng vẫn không có nghe nói nó rèn đúc thành công qua. Lại không nghĩ tới vị đại trưởng lão kia, vậy mà tại lần này chú thần hội phía trên. Đem rèn đúc thành công, chỉ cần có thể bị qua huyền kim lôi thiên đạo khí kiếp. Như vậy cái này cái gọi là đoạt mệnh truy hồn, đem lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Oanh cạch, oanh cạch, oanh cạch, oanh cạch, oanh cạch, oanh cạch, trong lúc nhất thời, tòa chú khí thần điện này trong sân rộng, không ngừng rơi xuống một đạo lại một đạo màu vàng lôi điện. Phảng phất một trận kim lôi thịnh yến bình thường liên tiếp. Lần này rơi xuống huyền kim lôi, thế nhưng là hai vị thần giai đỉnh phong chú khí sư mà đưa tới. Mặc dù rất nhiều người không biết Mạnh Càn Khôn luyện chế đến cùng là loại vũ khí nào. Thực sự rõ ràng cái kia chỉ sợ cũng không so lúc trước Tất Huyền chế tạo lôi động cửu thiên kém bao. Nhiều, bởi vì điểm này từ hai bên rơi xuống huyền kim lôi số lượng cùng phẩm chất trình độ. Liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Nhìn thấy cái này hai kiện cực phẩm thần khí dẫn tới huyền kim lôi. Vừa mới còn tin tâm tràn đầy Tất Huyền, sắc mặt không thể nghi ngờ là trở nên có chút âm trầm mần đi chính mình cũng rèn đúc ra tiến hóa. Bản lôi động cửu thiên rồi, lại còn là không có nắm chắc thắng nổi cái kia hai đại thần điện đại trưởng lão. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Tất Huyền, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Nhất là trước Mạnh Càn Khôn kia đêm còn phá hủy chính mình đánh giết Diệp Băng kế hoạch. Thời khắc này Tất Huyền, thật sự là càng xem Mạnh Càn Khôn càng không vừa mắt. Trong lòng cầu nguyện huyền kim lôi hạ xuống, đem món kia hư ảo vũ khí cho đánh cho vỡ nát. Chỉ tiếc Tất Huyền trong lòng nguyền rủa cuối cùng không có trở thành hiện thực. Làm riêng phần mình tám đạo huyền kim lôi hạ xuống tới sau đó. Đặng Cửu Công cùng Mạnh Càn Khôn đúc thành vũ khí, đều xem như chân chính thành công. Cho đến giờ phút này, hai đại trưởng lão mới xem như âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại huyền kim lôi khí kiếp không có hoàn thành trước đó. Ai cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đối với lần này chính mình tạo thành vũ khí, vô luận là băng chi hoàng quyền hay là đoạt mệnh truy hồn. Đặng Cửu Công cùng Mạnh Càn Khôn đều là hài lòng cực kỳ. Bởi vì cái kia đã coi như là bọn hắn đúc khí một cái đỉnh phong rồi. Xem ra bất cứ chuyện gì đều là tại có cực hạn dưới áp lực mới có thể làm đến tốt nhất. Cái này tam đại thần điện đại trưởng lão, lẫn nhau ở giữa chính là đối phương áp lực, hoặc là thuyết phục lực, làm cho bọn hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này tam đại thần điện đại trưởng lão. Nếu như chỉ là rèn đúc một kiện dẫn tới tám đạo huyền kim lôi phổ thông cực phẩm thần khí. Cái kia không thể nghi ngờ là rất nhẹ nhàng, nhưng muốn che lại mặt khác hai đại trưởng lão, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Bởi vậy Tất Đặng Mạnh ba người, đều lấy ra chính mình bản lĩnh cuối cùng, thậm chí giống Mạnh Càn Khôn chế tạo cái kia truy hồn đoạt mệnh. Trước kia căn bản cũng không có rèn đúc thành công qua. Cũng may cuối cùng cũng không có khiến người ta thất vọng. Đối với cái này ba tên đương sự tâm tư người, đứng ngoài quan sát lòng của mọi người tình lại phải đơn giản hơn nhiều rồi. Giờ phút này bọn hắn chỉ là đơn thuần biết cái kia ba kiện cực phẩm thần khí. Đều đưa tới tám đạo huyền kim lôi, đến mức ai chế tạo vũ khí càng hơn một bậc, lại là không dễ phán đoán. Vũ khí một đạo, nếu như phẩm giai giống nhau. Vậy liền từ khí kiếp số lượng phía trên phán định mạnh yếu. Nếu như ngay cả khí kiếp số lượng đều như thế, cái kia phán định phương pháp liền muốn phức tạp được nhiều. Nhất là trực quan, chính là cái này vũ khí hiệu quả đặc biệt, mà hiệu quả đặc biệt thực sự có rất nhiều phán định phương pháp. Tỉ như nói một loại hiệu quả đặc biệt cùng hai loại hiệu quả đặc biệt. Bất đồng hiệu quả đặc biệt ở giữa uy lực khác biệt. Thậm chí là cùng một loại hiệu quả đặc biệt, có lẽ uy lực cũng có chỗ bất đồng, đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư, đã có thể cho một thanh vũ khí có được hai loại thậm chí là ba loại hiệu quả đặc biệt rồi. Chỉ là tình huống như vậy cũng phải nhìn cơ duyên, là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Đây chẳng qua là trên lý luận có khả năng nhường một kiện vũ khí có được hai loại trở lên hiệu quả đặc biệt, nhưng cho dù là một chút thần giai đỉnh phong chú khí sư, như Tất Huyền Đặng Cửu Công hạng người, nhiều khi rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí, cũng mới có một loại hiệu quả đặc biệt mà thôi. Bất quá nhìn cái kia tam đại trưởng lão đã tính trước dáng vẻ. Bọn hắn lần này chế tạo cực phẩm thần khí, chỉ sợ cũng không phải là một loại hiệu quả đặc biệt đơn giản như vậy. Một loại hiệu quả đặc biệt cực phẩm thần khí, cũng không đủ để bọn hắn lực áp quần hùng, giữa sân còn tại đúc khí. Giống như chỉ có cái kia Diệp gia tiểu tử Diệp Băng đi. Trải qua ngắn ngủi nghị luận sau đó, không ít người tầm mắt, đều là nhìn về phía chú khí thần điện quảng trường một góc vắng vẻ. Ở nơi đó, một cái thiếu niên áo trắng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Phảng phất ngủ thiếp đi bình thường, chậc chậc, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này đốc khí chi hỏa mạnh mẽ như thế. Sẽ cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhưng không ngờ chỉ là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên, tại lúc trước tư cách khảo hạch thời điểm liền không thế nào chào đón Diệp Băng. Giờ phút này càng là mở miệng mỉa mai nhau, làm cho bên kia Diệp Tử An sắc mặt không khỏi một mảnh âm trầm mần ni, nhưng liền xem như Diệp Tử An. Đối với Diệp Băng thuật đốc khí cũng là không hiểu rõ lắm. Hắn biết vị này tộc trưởng mới nhận chức đại nhân, chỉ là gần nhất mấy ngày mới đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn. Trước kia chỉ sợ đều không có rèn đúc qua thần khí a. Thậm chí lui thêm bước nữa, Diệp Băng đột phá đến nửa bước thần giai linh hồn, cũng mới một tháng không đến, đúc khí một đạo là rất nghiêm cẩn, cho dù là đạt tới cái này linh hồn cấp độ, muốn trở thành cấp độ này chú khí sư. Cũng cần không ngừng mà đúc khí thuần thục mới có khả năng. Không có người nào là vừa mới đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn. Liền sẽ trở thành một tên chân chính thần giai cao cấp chú khí sư. Lại thêm Diệp Tử An từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng đúc khí. Ai biết vị tộc trưởng này đại nhân, có phải hay không miệng cọp gan thỏ. Cơ hồ tất cả mọi người cùng Sở Mạch Niên ý nghĩ nhất trí. Trước đó Diệp Băng dung luyện cùng dung hợp tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Làm cho bọn hắn đều lòng sinh ghen ghét, giờ phút này lại thế nào không bỏ đá xuống giếng đâu. Thậm chí một số người đều còn tại nghĩ đến, mãnh liệt như vậy đúc khí chi hỏa, vậy mà lại tại một cái đúc khí bao cỏ phía trên. Thật đúng là phung phí của trời, nếu là chính mình có thể được đến loại kia đúc khí chi hỏa lời nói. Nhất định có thể làm cho mình thuật đúc khí tăng lên một cái cấp bậc. Cầm loại suy nghĩ này người, rõ ràng là bao gồm Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công. Hai vị này đều là chú thần hội hữu lực quán quân tranh đoạt người. Bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu là chính mình có Diệp Băng loại kia cường hoành đúc khí chi hỏa. Đoạt được lần này chú thần hội quán quân, tuyệt đối không nói chơi, chỉ tiếc dạng này thần vật. Lại bị một cái phế vật luyện hóa dung hợp, tên kia phía trước mấy bước tốc độ nhanh như vậy, lại tại cái này tôi thép một bước thẻ mấy ngày, điều này có ý vị gì, đều không cần nhiều người nói rồi, không có ai biết thời khắc này Diệp Băng, đến cùng là một loại gì trạng thái, đại đa số người chắc hẳn phải vậy cho rằng, là cái kia áo trắng tiểu tử sợ chính mình xấu mặt, cố ý cố làm ra vẻ đâu. Càng không có người cho rằng lần này chú thần hội quán quân, hoặc là nói ba vị trí đầu thậm chí là 10 vị trí đầu. Còn có cái này áo trắng tiểu tử chuyện gì, có thể thành công rèn đúc ra lần này vũ khí, đều xem như cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hết chương.